Người bình thường luyện cấp phần lớn là giết quái phổ thông, mà bọn Dương An thì luyện bằng giết bốt, hơn nữa còn là bốt vương giả năm trở lên. Ở bên ngoài ban đêm không có người chơi khác quấy rầy, tất cả mọi người không cần ẩn núp, có thể tận tình phát huy toàn bộ thực lực. Tin rằng trong toàn bộ phong vân cũng chỉ có bọn hắn dám điên cuồng như thế, lấy lực 5 người kiếm bốt 5 trở lên luyện cấp. Có điều người ta có thực lực, người ta châu, người ta có quyền. Đêm nay, 5 người hợp lực đánh chết 4 con bốt vương giả 5 cùng một con đại bốt 6, hơn nữa còn là dùng tới hơn nửa thời gian tìm mục tiêu. Đương nhiên thu hoạch cũng cực kỳ phong phú. Năm con siêu cấp đại gia hỏa này cho lượng ép để mỗi người tăng lên một cấp. Đối với năm mà nói, tốc độ thăng cấp này quá nhanh rồi. Tính về vật phẩm trang bị cấp truyền thuyết thu được 10 kiện, còn có một kiện cấp sử thi. Tuy rằng theo việc trang bị cấp truyền thuyết nhiều dần lên mà giá trị có một chút giảm xuống, nhưng 11 kiện cực phẩm này vẫn có giá của nó. Ngoài trang bị còn có các loại bảo thạch cùng tinh hạch. Lại phát tài rồi. Để riêng những thứ mà 6 người có thể sử dụng còn lại thống nhất qua Dương An bán cho Tế Vũ, tiền bạc thu được thì chia đều. Ngày hôm sau, Mạnh Tử Lăng thành công chuyển chức trở thành không gian trưởng khống giả, tử thần càng thêm lớn mạnh. Cũng theo số đội viên tăng lên, áp nhân bị thẩm phán mỗi ngày cũng càng ngày càng nhiều. Tử thần đã trở thành biểu tượng chính nghĩa trong lòng những người chơi thông thường, được họ kính nể và tôn sùng.